gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, những người khác cũng lục tục biểu đạt ý nguyện, cuối cùng tồn tại 10 cái người quyết định cùng nhau hành động. Cố Tây Châu sắm vai cái này học sinh mẫu thân là ở nhà. Lúc này nữ nhân vừa mới tẩy xong quần áo, cầm quần áo phơi nắng sau, đang ngồi ở sân cầu thang thượng nhặt rau. Cố Tây Châu ba bước cũng làm hai bước qua đi hỗ trợ. Thân xuyên vải vẽ tranh sơn dầu áo sơ mi nữ nhân hiển nhiên có chút cao hứng. Nhãi con à, hôm nay như thế nào như vậy nghe lời? Không ra đi chơi sao? Bên cạnh Tư Dư tiếp nhận câu chuyện. Nói, Vương A Di, khoảng thời gian trước Lý Minh cùng Lưu Thụ Vinh không thấy. Chúng ta cũng sợ hãi, cho nên không ra cửa. Chính là muốn hỏi một chút ngươi, bọn họ tìm được rồi sao? Nữ nhân nghe vậy, thở dài bất đắc dĩ nói. Cũng không phải là sao. Lý Lão Nhị cùng Lưu Lão Tam đều sốt ruột đến Thượng Hòa. Mắt trông mong gấp trở về. Chính là này tìm vài thiên. Chính là không thấy được người, ngươi nói như vậy hai cái đại tiểu hòa tử. Nói như thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ là như thế nào không thấy? Tư Dư hỏi, hẳn là bị lừa bán đi. Chúng ta nơi này, thật nhiều người cha mẹ đều không ở nhà. Đều là người già khó tránh khỏi chiếu cố bất quá tới. Trước kia cũng có người đột nhiên mất tích. Tìm không thấy, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì, nữ nhân cảm thán một tiếng. Nhàn nhạt nói, phảng phất lơ lỏng bình thường. Nữ nhân chọn xong đồ ăn. Đối mấy người nói, các ngươi đãi ở trong sân cũng hảo. An toàn, nói xong nữ nhân liền cầm cái kia đi vào đối diện phòng bếp nhỏ. Lưu lại Cố Tây Châu đám người. Lừa bán dân cư, đây là manh mối. Trong đó một người nam nhân gấp giọng nói. Cố Tây Châu nhìn người nọ liếc mắt một cái. Không để ý tới hắn. Chỉ là nhàn nhạt đối tạ lửa nhỏ nói. Nàng hẳn là biết đến không nhiều lắm. Này tuyệt đối không phải lừa bán, vừa mới nói chuyện nam nhân nóng nảy. Hỏi lại, như thế nào không phải? Lừa bán dân cư, giống nhau lựa chọn đều là nữ nhân trẻ tuổi. Hoặc là tuổi còn nhỏ nữ hài, nam hài. Một khi tuổi trường đến 12 tuổi sau, nam tính bị quải tỷ lệ rất thấp. Đệ nhất là 12 tuổi sau hài tử đã ký sự. Hơn nữa nam tính cùng nữ tính sinh lý đặc thù bất đồng. 12 tuổi nam hài sức lực tương đối lớn. Huống chi hiện tại mất tích hai người đều là 17-8 tuổi tuổi trẻ nam tính, 17-8. Tuổi trẻ nam tính đúng là thân cường thể tráng thời điểm. Không ai sẽ mua cái tuổi nam hài, Cố Tây Châu nhàn nhạt giải thích nói. Này đó phán đoán vừa lúc đến từ khoảng thời gian trước xem qua những cái đó tư liệu. Có đạo lý, tạ lửa nhỏ nói. Bọn họ dò hỏi một vòng. Phát hiện viện này gia trưởng tựa hồ đối chuyện này đều không thế nào hiểu biết. Hơn nữa nhất trí cho rằng đây là lừa bán sự kiện. Từ bọn họ nơi này không chiếm được hữu dụng manh mối. Chúng ta chỉ có đi ra ngoài nhìn xem monster, bọn họ chuẩn bị cùng nhau ra cửa. Trong nhà mấy cái gia trưởng ở nhà tựa hồ cũng không thèm để ý. Thấy bọn họ 10 cái người cùng nhau, cảm thấy bọn buôn người không như vậy đại lá gan. Nghe thấy mấy người muốn đi ra ngoài chơi, chỉ là xua xua tay làm cho bọn họ chú ý an toàn. Phóng thi thể đường tắt là bọn họ rời đi cái này sân nhất định phải đi qua chi lộ. Cố Tây Châu chân đạp lên vũng máu chung, thái độ phi thường lãnh đạm, thập phần bình tĩnh cái thứ nhất đi ra ngoài. Mặt sau người tắc đối này đường tắt có bóng ma, sắc mặt trắng bệch, nhìn những cái đó thi khối phảng phất tùy thời đều sẽ ngất ở giống nhau. Cố Tây Châu ba người đi trước sau khi rời khỏi đây. Tiếp theo chính là tạ lửa nhỏ cùng hắn thê tử Tiết Cười. Hai người cảm tình thập phần không tồi. Cố Tây Châu thấy tạ lửa nhỏ dùng tay nắm thê tử cùng nhau vượt qua vũng máu. Không ngừng an ủi thê tử. Nhưng mà Cố Tây Châu có thể rõ ràng nghe thấy tạ lửa nhỏ khẩn trương tiếng tim đập. Nhìn ra được tạ lửa nhỏ trên mặt bình tĩnh đều là giả bộ tới. Đều là vì trấn an thê tử ngụy trang. Tạ lửa nhỏ làm cái này trong đội ngũ trung tâm nhân vật. Có hắn ra tới sau, những người khác cũng lục tục chịu đựng sợ hãi cùng ghê tởm. Rời đi sân kia một cái hẹp lớn lên đường tắt, đi ra đường tắt, trấn nhỏ rơi vào mi mắt. Trấn nhỏ này cũng không lớn, tương phản rất nhỏ, chỉ có một cái phố. Giờ này khắc này trên đường phố cửa hàng từng nhà đều đóng lại môn. Trên đường cũng không có người. Cố Tây Châu bất đắc dĩ. Thời gian này cũng chưa người ân. Chờ vãn một chút ra tới, Tư Dư ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời Thái Dương tiếp theo nói. Hôm nay Thái Dương không tồi. Ăn qua cơm trưa sau chúng ta trở ra. Khi đó khẳng định có người, tạ lửa nhỏ có chút kinh ngạc. Hỏi, ngươi như thế nào xác định khi đó có người? Tư Dư chỉ đường phố bên cạnh. Nhàn nhạt nói. Trấn nhỏ này tuy rằng tới gần phong cảnh khu, nhưng cùng mặt khác nông thôn không sai biệt nhiều. Lão nhân càng nhiều, chúng ta trụ trong viện cũng là người già càng nhiều, ân tạ lửa nhỏ khẽ nhíu mày. Bất quá Tư Dư nói cũng không sai. Dư lại 10 cái người chung có 8 đều là lưu thủ nhi đồng. Chỉ có hai nhà nhân gia có một cái gia trưởng ở nhà. Chính là cùng cái này có cái gì quan hệ? Cố Tây Châu tiếp nhận câu chuyện nói. Cơm trưa sau thực nhàn rỗi. Hơn nữa Thái Dương Đại. Người già sẽ ra tới tản bộ. Thời gian này bọn họ giống nhau đều ở vì chính mình ra hài tử làm cơm trưa. Trên đường phố tự nhiên không có gì người, có đạo lý, Tạ Lửa nhỏ gật gật đầu. Mấy người bất lực trở về. Chờ ăn qua cơm trưa sau. Thái Dương ấm rào giặt chiếu lên trên người. Ở cái này thời gian vừa vặn tốt, thực thoải mái. Mấy người lại lần nữa ra cửa. Quả nhiên, lúc này trên đường nhiều rất nhiều lão nhân. Đôi tay bối ở sau người. Từng bước một chậm rãi đi phía trước đi. Vừa đi một bên nói chuyện phía Mani thị trấn không lớn. Rất nhiều người lẫn nhau chi gian đều nhận thức. Cố Tây Châu bọn họ ở trấn trên đường phố không vài bước. Dọc theo đường đi người đều có người cùng bọn họ chào hỏi. Gọi bọn hắn tên, lão nhân, ngươi nói Lý Minh cùng Lưu Thụ Vinh bọn họ hai à. Ta nghe nói bọn họ hai nhà cha mẹ đều gấp trở về. Đang ở trong thị trấn tìm người. Nói là một hồi tới đem trong nhà lão mẫu thân lão phụ thân đều hung hăng mắng một đốn. Ta xem bọn họ chuyện này liền làm được không địa đạo, lớn như vậy một cái hài tử. Ném, như thế nào có thể quái lão nhân đâu. Ngươi biết Lý Minh cùng Lưu Thụ Vinh bọn họ gia trưởng ở nơi nào sao? Cố Tây Châu hỏi, cái kia lão nhân chỉ bên cạnh trên núi. Nói, tổ chức người tuần sơn đâu? Cố Tây Châu tầm mắt rời đi rơi xuống lời tự thuật trên ngọn núi. Núi cao mà đĩnh bạt, sơn thế đầu tiễu, xanh tươi tốt cây cối lẫn nhau che đậy bao trùm. Ở khe núi chung ngẫu nhiên có thể nghe thấy khuyển phệ thanh. Gâu gâu gâu, lão nhân lắc đầu nói, nghe thấy cẩu kêu đi. Này hai nhà hài tử sau khi mất tích. Liền tìm trấn trên tuổi trẻ lực tráng người trẻ tuổi hỗ trợ mang theo trong nhà cầu ở mộc quan trên. Núi lục soát sơn, đã tìm vài thiên, vẫn là không nhân ảnh. Chỉ sợ đã sớm không ở chúng ta trấn trên, Cố Tây Châu bọn họ cảm tạ lão nhân sau. Tầm mắt dừng ở trên núi. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, khuyển phệ không ngừng. Tiết cười cùng cái kia nhát gan cô nương đi cùng một chỗ. Kia cô nương trong tay cầm một cây gậy gỗ làm quải trượng. Cả người đều thở hồng hộc mà cùng bọn họ leo núi. Đi đến giữa sườn núi, Cố Tây Châu bọn họ cuối cùng gặp được một người. Người nọ đi ở phía trước, Cố Tây Châu tiến lên hai bước. Hô, từ từ chúng ta, phía trước tên kia làn da ngăm đen nam nhân quay đầu lại. Thấy Cố Tây Châu đám người nhíu nhíu mày nói, các ngươi này đó tiểu hài tử như thế nào còn dám ra cửa. Không sợ bị quải, Tư Dư chỉ vào phía sau nhân đạo, chúng ta là cùng nhau tới. Người xấu không dám đụng đến bọn ta, chúng ta cũng nghĩ tới hỗ trợ. Có tìm được Lý Minh cùng Lưu Thụ Vinh manh mối sao? Làn da ngăm đen nam nhân lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng nhận thức Cố Tây Châu bọn họ này đó trấn trên hài tử. Nói, ai, còn không có tìm được đâu. Hai nhà gia trưởng đều cấp điên rồi, chúng ta cũng cùng nhau hỗ trợ. Tư Dư thập phần nhiệt tâm nói. Kia làn da ngăm đen nam nhân bất đắc dĩ thở dài. Thấy mấy người thái độ kiên quyết, đáp ứng làm cho bọn họ hỗ trợ. Bọn họ giúp đỡ tìm trong chốc lát, như cũ không có manh mối. Nhưng thật ra từ cái này trấn trên cư dân trong miệng đã biết Lưu Thụ Vinh cùng Lý Minh mất tích. Quá trình, này hai người tan học sau, không có cùng đại bộ đội người cùng nhau về nhà, bởi vì cha mẹ không ở nhà, quản bọn họ đều là gia gia nãi nãi căn bản quản không được này hai đứa nhỏ. Hai người tan học trực tiếp đến trấn trên duy nhất võng đi bao đêm chơi trò chơi. Trong lúc gia gia nãi nãi đều tới đi tìm hai cái tôn tử.